Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 223. Chúng ta cũng nên đi. Sơn Hà học phủ, một chiếc lại một chiếc phi thuyền khổng lồ tuần tự lên đường, bay về phía trong bầu trời đêm. Không phải chúng ta chiếm cứ ưu thế sao? Vì sao muốn rút đi? Có người không hiểu. Học phủ cao tầng quyết định như vậy, tự có thâm ý. Một số người sắc mặt ngưng trọng. Tần Minh cùng Tiểu Ô ngồi chung một chiếc phi thuyền. Mục đích của bọn họ là lân cận Hoàng Triều Đại Ngu, leo lên phi thuyền về sau. Tần Minh tốn giá cao mua hơn một chút dù chạy trốn. Cùng Tiểu Ô chia đều. Ca, cần phải như thế à? Ô Diểu ủ ánh mắt dị dạng. Không nghĩ tới Minh ca như thế sợ CSS, nghiêm trọng sợ độ cao a. Ngươi còn nhớ rõ ta là thế nào cùng ngươi gặp nhau sao? Hạ xuống từ trên trời. Tần Minh thở dài, đều có bóng ma tâm lý. Hắn không chỉ một lần trụy không, lập tức. Hắn cười nói, ngươi không phải nói tìm không thấy đường trở về sao? Căn bản không cần lo lắng. Thực sự không được, ngồi phi thuyền đến vùng địa giới kia. Ngươi thả người nhảy lên thì đến nhà, ngươi đừng nói. Thật đúng là cái biện pháp. Tiểu Ô gật đầu. Ngày đó, đại lượng phi thuyền lên đường, phân biệt bay về phía Tam Đại Hoàng Triều, Ngu, Càn, Thụy, bởi vì Côn Lăng vào chỗ tại giữa bọn chúng, bởi vì tồn tại nhiều chỗ tuyệt địa, các phương cũng không dám chiếm cứ nơi này. Tiểu Ô quay đầu nói, tại sao ta cảm giác đây là muốn một đi không trở lại? Ai, vừa quen thuộc một mảnh địa giới, kết quả là lại vội vàng rời đi. Sương đêm dày đặc, phi thuyền vượt qua thiên vũ. Tần Minh cùng Tiểu Ô ngày đó liền tiến vào Đại Ngu cảnh nội. Lần này trên nửa đường không có ngắt lấy thiên hoa các loại, tốc độ tương đối nhanh, sền sệt như mực dưới bóng đêm. Song Thụ thôn rất bình thản, không có cái gì dị thường. Nhưng mà trong bầu trời đêm, hắc vụ bành trướng như vực sâu trên bầu trời. Tào Thiên Thu biến mất ở nơi đó thời gian rất lâu, có loại khó tả khí cơ tràn ngập, đã quấy dày bộ phận chim đêm. Ngẫu nhiên có linh tính khá mạnh mãnh cầm đi ngang qua, đều sẽ lông vũ dựng đứng, trong nháy mắt cải biến phi hành quỹ tích, không dám tới gần khối khu vực này. Mà một chút ngốc đầu ngốc não chim tước không phát hiện, đụng vào mảnh khu vực này liền sẽ im lặng rơi xuống. Một ngày này, thôn dân ngược lại là nhặt được một chút CSS đi chim tước, xem như thêm đồ ăn. Trên thực tế, đây chỉ là mọi người có thể nhìn thấy khu vực, tại không có khả năng nhìn thấy địa phương. Cực đoan khủng bố, dọa người. Bởi vì Tào Thiên Thu ngay tại trong hắc vụ hướng ra phía ngoài bò, hắn giống như là ở vào một cái vô hình đường hầm bên trong. Hắn mặc dù là thuần dương linh thể, nhưng cùng chân thân nhìn không có gì khác biệt. Cả người là máu, vậy đại biểu thuần dương linh tính tại sói mòn. Đây là hắn lần thứ hai tới nơi đây, kết quả lại đá thiết bản, mà lại lần này hắn lui ra ngoài tốc độ càng nhanh. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến. Tào Thiên Thu hiện tại sắc mặt trắng bệch, hướng về sau nhìn lại lúc, thế mà da mặt có rúm, có chút kiêng kỵ, càng chút có bất an. Tại phía sau hắn, giống như là có đồ vật gì xuất hiện, tốc độ tuy chậm, nhưng tựa hồ đang đuổi hắn. Trên tay của hắn cuốn lên tóc dài đen nhánh sáng ngời, cũng nhuộm máu, rõ ràng không thuộc về tự thân. Là hắn tại trong sương đêm vô hình đường hầm bò sát lúc dính lên. Hắn vốn là thuần dương linh thể, nó bàn tay có thể phát ra đại nhật giống như chùm sáng. Nhưng là bây giờ, hắn lại sắc mặt âm trầm, nhíu chặt lông mày. Tại đường hầm trong quá trình tới trước, năm ngón tay đều bị ăn mòn, toát ra khói trắng, giống như là tại bị đốt cháy. Phía sau truyền đến động tĩnh, hắn sắc mặt đột biến, quay đầu sát na, hắn con người càng là co vào, nhanh chóng xông về trước. Giờ khắc này, hắn thế mà sắc mặt hơi trắng bệch. Loại thần sắc này ngày thường ở trên người hắn căn bản không có khả năng nhìn thấy. Hôm nay hắn ở chỗ này rõ ràng bị thiệt lớn. Rốt cục, Tào Thiên Thu leo ra đường hầm, xông ra mảnh kia sương đêm, đi tới giữa không trung. Hắn thế mà đi lại cùng loạng choạng, bởi vì thụ thương không nhẹ, hắn một chân giống như là đá dị kim tấm. Thuần dương linh thể ngón chân đều đứt gãy, vết máu loang lổ. Ngoài ra, trên người hắn cắm một cây vết dỉ loang lổ trường mâu. Để bước chân hắn phù phiếm, đi đường bất ổn, mà hắn không có trước tiên rút ra, lựa chọn hướng phương xa vọt mạnh. Lão thần tiên, thật biết bay a. Phía dưới, song thụ thôn hỏa tuyền bờ, Lưu lão đầu kêu lên sợ hãi. Lúc này, Tào Thiên Thu thật sâu nhìn hắn một cái, không có ngừng chân, cũng không có công kích bất luận người nào ý tứ. Ở trong trời đêm giống như là một con quái điểu giống như đi xa, hắn không có trống ra huyết sắc. Liệt dương, thân thể chỉ là có chút phát sáng, so lúc đến điệu thấp nhiều lắm, mà lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giống như đang chạy trốn. Lão thần tiên, giống như chảy máu, chính hắn làm sao có chút giống huyết sắc con diều. Lưu lão đầu ở phía sau nhìn ra xa, Lưu thúc. Mau nhìn, hỏa tuyền lại sáng một chút. Thôn trưởng Hứa Nhạc Bình nói ra, hỏa tuyền chảy cuồn cuộn, hướng chảy ngoài thôn hỏa điền bên trong, tẩm bổ tất cả hoa màu, một mảnh màu đỏ tươi. Lưu lão đầu nói, lần trước, cũng là bởi vì hắn đến, chúng ta hỏa tuyền trở nên càng thêm sinh động, cứ theo đà này, sẽ phải trở thành cấp 2 hỏa tuyền. Vậy thật đúng là một vị thần tiên. Nghĩ không ra ta sinh thời có thể nhìn thấy người biết bay. Hứa Nhạc Bình sợ hãi thán phục, đối với lão Tào rời đi phương hướng kính sợ không thôi. Thế nhưng là thần tiên chảy máu, Dương Vĩnh Thanh thanh âm phát run nói, tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhìn qua bầu trời đêm, nguyên lai Lưu lão đầu trước kia nói tới nhuốm máu con diều sự kiện đều là thật. Tào Thiên Thu phi độn, nhưng luôn cảm thấy phía sau có thứ gì đang đuổi. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy, cũng đụng vào không đến. Thẳng đến đi xa 3000 dặm, trong lòng của hắn loại kia rung động, bất an mới dần dần biến mất. Lúc này, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Hôm nay so với lần trước bị thương còn có phần hơn. Thật đá gãy bàn chân. Cái này nếu là truyền đi, không cùng đường bên trên lão gia hỏa khẳng định phải siết cười. A, Tào tiền bối, có người lên tiếng kinh hô. Trên thực tế, Tào Thiên Thu đã sớm cảm ứng được có người ở phương xa, hắn sắc mặt lạnh nhạt. Một đầu ngón tay điểm ra, một tiếng ầm vang, một đạo huyết quang kích xạ ra ngoài, lập tức một đạo thuần dương ý thức linh quang nổ tung, hiển nhiên. Đó cũng là một cao thủ, có thể lấy ý thức linh quang xuất hành, tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi, tuy nhiên lại bị hắn thuấn sát, hắn sắc mặt hờ hững. Có thương tích trong người, không muốn để cho người biết, rất nhanh, hắn bắt đầu chữa thương thể nội có khí thế không tên dây dưa. Để hắn đều rất nổi nóng. Tạm thời nhổ không được, về phần bề ngoài nhìn giống như là khôi phục, cũng chính là vào lúc này. Hắn rút ra cây kia vết dỉ loang lổ trường mâu, siết trong tay, cho đến giờ phút này, hắn mới dần dần có một chút ý cười, mâu này giá trị không thể đo lường. Nhưng mà, khi nghĩ đến vùng địa giới kia, hắn lại sắc mặt khó coi, đủ loại kinh lịch, để hắn phẫn nộ, biệt khuất. Hận không thể lập tức giết trở về tái chiến một trận. Tào Thiên Thu thu thập tâm hoài, một lần nữa trở nên lạnh nhạt, kiên cường đứng lên, tay áo không còn rách dưới, thuần dương chi quang thấu thể mà ra. Khi hắn lần nữa lên đường lúc, lại như một vòng huyết sắc liệt dương hoành không, rọi khắp nơi vạn vật, trực tiếp hướng về hai vạn dặm bên ngoài Côn Lăng thành tiến đến. T. Tào Thiên Thu tái hiện, hắn từ Hắc Bạch Sơn trở về, lần này rất kiêu ngạo, chẳng lẽ báo thù? Ven đường, Đường Khác qua một chút thành trì lúc, không còn che giấu, Hoành không đi xa, chấn động mênh mông bầu trời đêm, nồng đậm sương đêm đều tại kịch liệt bốc lên, bị đốt cháy sạch sẽ. Hết chương.